chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đợt thứ 2. Chương 93 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đợt thứ 2 Trần Thanh Thanh trở về một cái. Khiêu khích ánh mắt cho nàng, thế nào? Vòng thứ nhất bị ta thắng đi. Xem ngươi còn như vậy kiêu ngạo. Trần Thanh Thanh xả cao khí ngẩng ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Chỉ cảm thấy mông tiếp theo lạnh, nàng đột nhiên khởi thân. Lại liền toàn bộ ghế dựa đều mang theo lên, nháy mắt liền trợn tròn mắt mẹ nó. Đây là bị dính ở. Nàng ngẩng đầu liền hầm hầm hướng Dương Lan Đình nhìn lại. Lại nghe nàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhà tương đương. Đây là bị dính ở. Dương Lan Đình, ngươi dám nói không phải ngươi làm chuyện tốt. Dám a tương đương. Ngươi lại không có chứng cứ. Ta sợ cái mau a. Dương Lan Đình, người mẹ nó tìm chết. Mẹ nó, nàng liền bát nàng nước trái cây mà thôi. Nàng trực tiếp liền cho nàng bát vạn năng keo. Này chết nữ nhân muốn hay không như vậy nhẫn tâm a. Dứt lời, liền thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cùng nhau kết bạn đi vào phòng học nghe thấy Trần Thanh. Thanh tiếng giống giận, Tư Đồ Phong theo bản năng nhíu mày nói. Hai người các ngươi này lại là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói. Nàng bát keo nước ở ta trên chỗ ngồi. Ta cả người đều dính ghế trên, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Nàng cũng không dám dùng sức đem ghế kéo xuống tới. Nếu là đem quần cấp kéo phá làm sao bây giờ? Còn không được lộ mông a? Hơn nữa, nàng cảm giác keo nước đặc biệt nhiều. Đã xâm ướt đến nàng làn da thượng, sẽ không mặc quần lót đều dính ở trên mông đi. Nếu là như vậy, nàng buổi chiều còn như thế nào xuyên áo tắm đi tham gia thi đấu a? Dương Lan Đình tuyệt đối là cố ý. Mẹ nó, cái này âm hiểm độc phụ. Tư Đồ Phong vừa nghe, đi qua đi nhìn, nhíu mày nói, này nhưng không dễ làm. Lan Đình, này thật là ngươi làm. Dương Lan Đình chạy nhanh nói, sao có thể, ta mới không có như vậy nhàm chán đâu. Có thể hay không là nàng đắc tội người nào a? Trang, người cấp lão tử Trang. Mẹ nó, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình phổi đều mau cấp khí tặc, vẻ mặt đưa đám nhìn Tư Đồ Phong. Nói, Tư Đồ Phong, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bị như vậy dán, ta buổi chiều như thế nào đi dự thi a? Không có việc gì, ta giúp người nghĩ cách, người có thể có biện pháp nào a? Ách, tạm thời không có gì hảo biện pháp, nhưng ta sẽ triệu tập nhân mã giúp ta nghĩ cách. Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma kia còn không bằng lão nương chính mình tìm người hỗ trợ nghĩ cách. Trần Thanh Thanh móc di. Động ra, cấp Hoa Mộ Niên, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, ra ra toàn bộ đều đã phát điều cầu cứu tin nhắn, nội dung vì. Cứu mạng nột, mông bị dính ở trên ghế làm sao bây giờ a? Đặc biệt mạnh mẽ keo nước, ta khởi thân ghế đều đi theo đi lên. Buổi chiều còn muốn tham gia Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái. Cầu nghĩ cách, Lộ Hòa Phong hồi phục nói. Ai làm, cố ý làm ngươi tham gia không được thi đấu. Trần Thanh Thanh hồi phục hắn nói. Tốt nhất hiểm nghi người Dương Lan Đình. Bất quá không có xác thực chứng cứ. Hơn phân nửa là nàng. Học trưởng, cầu chạy nhanh hỗ trợ nghĩ cách. Đối phương hồi phục nói. Tạm thời đừng nóng này. Sau đó Trần Thanh Thanh lại thu được Lộ Giao Giao tin nhắn. Thanh Thanh, sao lại thế này? Ta cũng không biết, ta giúp ngươi hỏi một chút đồng học a. Trần Thanh Thanh hồi phục nói. Cẩn thận, chớ bại lộ. Trần Gia Gia hồi nàng tin nhắn nói. Ngoan cháu gái a, này lại là làm sao vậy? Ta vừa nhìn thấy ngươi kêu cứu mạng ta trái tim liền hốt hoảng. Bên ngoài xã hội không hảo hỗn nột. Vẫn là trở lại kinh thành chính mình địa bàn đến đây đi. Trần Thanh Thanh hồi phục hắn nói. Ra ra tương đương. Không có việc gì, việc rất nhỏ a, liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không tốt biện pháp ước chừng qua 5 phút. Đều sôi nổi hồi phục tin nhắn, Lộ Hòa Phong. Xin lỗi, Thanh Thanh, thương mà không giúp gì được, Lộ Giao Giao. Thanh Thanh, nghĩ đến biện pháp, lấy máy sấy đối với dính trụ địa phương thổi, liền có thể hòa tan keo nước ra ra. Lấy máy sấy thổi, giống như có thể, hai người đều nói máy sấy hữu dụng. Kia khẳng định có dùng, Trần Thanh Thanh đang chuẩn bị làm Tư Đồ Phong đi hỗ trợ cho nàng tìm máy sấy tới, cả người lại bị Tư Đồ Phong liền người mang ghế cấp ôm lên, nàng sợ tới mức kinh hô một tiếng. Quát, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó đang làm gì? Ôm người đi ký túc xá a? Đi ký túc xá làm gì a? Đem quần xé, thay thế, ách, ai ra siêu chủ ý? Còn không mau phóng ta xuống dưới. Ta tìm được biện pháp, Tư Đồ Phong nghe lời đem nàng thả xuống dưới, hỏi. Biện pháp gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Yêu cầu, đang muốn tìm ngươi đâu? Mau đi giúp ta tìm cái máy sấy tới, muốn máy sấy làm gì nha? Trong phòng học lại không có ổ điện khẩu, vậy liền cái ổ điện khẩu lại đây. Nhanh lên, ta mới không cần trên mông dán cái ghế đi ra ngoài gặp người đâu. Kia còn không được mất mặt ném chết. Nàng chính là muốn tham gia hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái người. Phải chú ý công chúng hình tượng, tuyệt đối không thể mất mặt, Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ. Nói, hảo đi, ta đây liền an bài người qua đi làm, Tư Đồ Phong. Cảm ơn ngươi, cùng ta khách khí cái gì, ách. Cùng ngươi xác thật không cần khách khí, nếu không đoán sai nói. Tư Đồ Phong đối chuyện của nàng như thế nào ân cần. Bảo không chuẩn chính là ở truy nàng, mà Trần Thanh Thanh từ trước đến nay đối với người theo đuổi. Chính là có thể như thế nào sai xử liền như thế nào sai xử, đến nỗi không muốn nghe theo sai xử. Có xa lắm không lăn rất xa. Nửa giờ sau, ổ điện khẩu liên tiếp hào, máy sấy cũng tìm tới. Tư Đồ Phong muốn tự mình động thủ giúp nàng thổi, lại bị nàng vô tình cự tuyệt. Chê cười, nữ hài tử nơi đó là có thể tùy tiện thổi sao? Trần Thanh Thanh kêu Trương Phương Phương tới giúp nàng thổi đến. Thổi mười mấy phút, keo nước mới bị hòa tan, nàng cả người rốt cuộc từ keo nước bị giải cứu ra tới, sau đó vội vã hồi trong ký túc xá đổi quần. Đi, lại trở lại phòng học, cư nhiên đã đi học, vẫn là lão phu bà khóa, lão phu bà thấy nàng đến trễ. Sắc mặt thật không đẹp, ngữ khí trào phúng nói. Trần Thanh Thanh, đừng tưởng rằng ngươi tham tuyển hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái là có thể công nhiên trốn. Học lão sư, ngươi hiểu lầm ta, ta bị người hãm hại, sao lại thế này? Liền bởi vì ta ngày hôm qua tham gia tài nghệ đại tái được quán quân. Liền có nhân đấu kỵ ta, ở ta ghế trên bát keo nước, đem ta dính ở mặt trên. Ta thật vất vả ở các bạn học dưới sự trợ giúp giải thoát rồi. Hồi ký túc xá thay quần áo đi, liền đến muộn, là ai làm? Cư nhiên như vậy thiếu đạo đức. Chính là, quả thực thật quá đáng, ta buổi chiều còn muốn đi dự thi đâu. Ngươi chạy nhanh hồi trên chỗ ngồi đi đi học, lão sư nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ, cảm ơn lão sư. Kỳ thật ta đã có hoài nghi đối tượng, trừ bỏ nàng, giống như không người khác nghe vậy. Dương Lan Đình toàn bộ thân mình cứng đờ, không phải đâu. Trần Thanh Thanh không phải là muốn cùng lão vu bà chỉ chứng nàng đi. Chính lo lắng, liền nghe chủ nhiệm lớp nói, ai, Dương Lan Đình, bởi vì nàng trên chỗ ngồi thứ bị người bắt nước trái cây. Nàng vẫn luôn cảm thấy là ta làm được, hơn nữa ngày hôm qua ta thắng thi đấu, nàng ghen ghét ta, liền hãm hại ta, mục tiêu là làm ta buổi chiều không thể kịp thời dự thi. Như vậy nàng là có thể lấy hôm nay thi đấu quán quân, chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ. Thế nhưng nói. Có đạo lý, Dương Lan Đình, người tan học cùng ta đi văn phòng một chuyến, Dương Lan Đình. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh ngươi cái này không ấn lẽ thường ra bài tiện nhân. Cư nhiên tìm lão sư cáo trạng, còn nói nàng ghen ghét nàng. Nàng sẽ ghen ghét một cái sửu bát quái. Lão sư, không phải ta, Trần Thanh Thanh khẩu thuật căn bản là không thành lập. Lão sư ngươi cảm thấy ta sẽ đi ghen ghét Trần Thanh Thanh cái này sửu bát quái sao? Chủ nhiệm lớp nhíu mày nói. Mặc kệ có phải hay không ngươi. Tan học đều cùng ta đi một chuyến. Ai làm trước mắt mà nói. Liền ngươi hiểm nghi lớn nhất đâu. Còn có, Thỉnh không cần cảm thấy chính mình lớn lên Mỹ liền lão nói đến ai khác Sửu Bát Quái. Trần Thanh Thanh chính là thắng tài nghệ quán quân người, đại biểu cho chúng ta trường học nội hàm, hiểu chưa? Trần Thanh Thanh chạy nhanh phụ họa nói, chính là tương đương. Dương Lan Đình giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện nữa, thầm than chính mình thật là tính sai. Chỉnh Trần Thanh Thanh biện pháp nhiều đến là, làm gì muốn tuyển loại này trắng trợn táo bạo a? Buổi sáng đệ nhất tiết khóa tan học lúc sau, Dương Lan Đình đi chủ nhiệm lớp văn phòng, ước chừng hơn 2 giờ mới bị thả lại tới, vừa trở về liền hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh. Liếc mắt một cái, nói, Trần Thanh Thanh, ngươi cho ta chờ. Trần Thanh Thanh không sợ nàng, nhướng mày nói, có cái gì ám chiêu cứ việc phóng ngựa lại đây, đợt thứ 2 thi đấu ở trường học chuyên môn cử hành. Bơi lội thi đấu lộ thiên bơi lội quán cử hành, 2 giờ rưỡi bắt đầu, Trần Thanh Thanh trước tiên nửa giờ đi vào thi đấu hiện trường làm chuẩn bị, bởi vì đều phải trước tiên đi lĩnh từng người kích cỡ. Áo tắm, nàng vốn tưởng rằng chính mình tới tính sớm. Lại bị báo cho là cuối cùng một cái trình diện, quản lý phát áo tắm nhân viên công tác cao mày nói. Cho nàng nói, người như thế nào tới như vậy vãn? Người áo tắm bị người bằng hữu giúp người lãnh đi rồi, bằng hữu của ta. Gọi là gì? Chưa nói, chỉ nói cùng ngươi là bạn tốt, liền giúp ngươi lãnh đi rồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác lại phải bị âm? Chẳng lẽ lại là Dương Lan Đình giở trò quỷ? Nàng móc di động ra, cấp Từ Đồ Phong gọi điện thoại, uy, Từ Đồ Phong, tà áo tắm bị người khác lãnh đi rồi. Người có thể giúp ta chuẩn bị một bộ sao? Muốn cùng thi đấu kiểu dáng giống nhau, số đo phát tới ách. Nima cư nhiên không nghĩ tới cái này, chẳng lẽ nàng thật muốn báo 3 vòng số đo cấp Từ Đồ Phong sao? Nàng không chịu cho, điện thoại kia đầu Từ Đồ Phong còn thật ngượng ngùng đâu. Áo tắm, bikini sao, trong đầu không tự giác xuất hiện lần trước Trần Thanh Thanh ở bờ sông cả người ướt đẫm bộ dáng. Ảo tưởng Trần Thanh Thanh xuyên áo tắm hình ảnh, lại một lần nhịn không được huyết mạch bành trướng. Lên, không tự giác lau một phen cái mũi, còn hảo. Không chảy máu mũi, thấy Trần Thanh Thanh do dự không chịu báo số đo. Chính hắn ở trong điện thoại suy đoán mấy cái con số, chỉ nghe được Trần Thanh Thanh nổi trận lôi. Đình, Từ Đồ Phong, người cái này lưu manh. Sau đó đem điện thoại cấp cúp, Từ Đồ Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm, đây là đoán đúng rồi. Hắn chỉ là chiếu lần trước thấy hình ảnh. Tùy tiện đoán a, Trần Thanh Thanh có thể hay không cho rằng chính mình không có việc gì liền nhìn lén nàng mới đoán. Được a. Cuối cùng, Từ Đồ Phong làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Ở thi đấu trước 10 phút, đúng giờ kêu Trương Phương Phương đem áo tắm đưa đến Trần Thanh Thanh trong tay, Trương Phương. Phương đưa áo tắm tới thời điểm, vẻ mặt bát quái nói. Thanh Thanh, đây chính là Từ Đồ Phong tự mình vì ngươi chuẩn bị áo tắm nha tương đương. Không có biện pháp a, bị người chơi xấu đem áo tắm lấy mất. Chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ, ai làm hắn làm việc hiệu suất mau đâu. Ách, kỳ thật còn có thể tìm Lộ Hòa Phong, nhưng lại ở gặp được phiền toái cái gáy tử xuất hiện người đầu tiên chính là Từ Đồ Phong, xong rồi. Xong rồi, đây là muốn tài sao? Thi đấu sắp bắt đầu, Trần Thanh Thanh thay áo tắm, trong trường học chuẩn bị áo tắm cũng không phải bikini. Tương phản thực bảo thủ, thân thể nên che khuất địa phương đều che khuất. Lại còn có siêu cấp hiện dáng người, sắp tới đem lên sân khấu trước 5 phút. Trần Thanh Thanh di động đột nhiên thu được 2 điều giống nhau như đúc tin nhắn, là Gia Gia cùng Lộ. Giao Giao phát tới tin nhắn nội dung vì, Thanh Thanh, ngoan cháu gái, việc lớn không tốt tương đương, hết chương.